cục cưng có chiếu, chương 48, thằng nhóc thối này đúng là giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tranh đã đến lúc nên một mình đối mặt với tất cả rồi làm người thừa kế nhà họ Diệp, bây giờ đã 4 tuổi cũng nên bắt đầu thu xếp rất nhiều chương trình học. Cô làm mẹ sắp tới tránh một chút, để cho nó thật sự cai sữa cũng tốt. Cô yên tâm đi, biệt thự gần biển cái gì cũng có, sẽ không để cho cô phải khổ sở. Thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm thì đọc sách nhiều một chút tu thân dưỡng tính, để tránh làm hỏng danh dự của nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn vừa nói ra lời này, Sở Anh Lạc hoàn toàn tê liệt ngồi trên mặt đất. Thẩm Hạ Lan không hề thông cảm với cô ta. Tất cả những điều này đều do cô ta tự chuốc họa vào thân, năm đó cô ta đối xử với cô thế nào, bây giờ cũng chỉ là thu lại chút lợi tức mà thôi. Sở Anh Lạc bị bắt ra ngoài. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, khẽ nói. Có phải bây giờ có thể ở lại hay không? Thẩm Hạ Lan có phần sững sờ. Anh làm như thế chỉ để cho tôi ở lại à? Đương nhiên. Vì sao? Sau khi hỏi điều này, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện nói vậy có chút không thích hợp nhưng muốn thu lại thì đã không kịp nữa rồi. Diệp Ân Tuấn cầm tay cô, khẽ nói. Tôi nghĩ là em biết nguyên nhân. Thẩm Hạ Lan giống như giật điện vậy, muốn rút tay của mình về, nhưng làm thế nào cũng không rút được. Lòng bàn tay của Diệp Ân Tuấn nắm lấy cô lại giống như kìm sắt vậy. Ánh mắt anh có phần sắc bén. Thẩm Hạ Lan, em thật sự không định nói với tôi sao? Ánh mắt anh dường như mang theo chút lực xuyên thấu, làm cho Thẩm Hạ Lan có phần không dám nhìn thẳng. Anh đang nói gì? Tôi nghe không hiểu. Tổng giám đốc Diệp, giữa chúng ta vốn cũng không có gì, là anh nói muốn chút giận cho tôi, bây giờ còn nói những lời khó hiểu như thế cũng khó tránh khỏi làm cho người khác nghe thấy lại hiểu nhầm đấy. Ai hiểu nhầm, người khác là chỉ ai chứ? Đường Trình Siêu sao, giữa các người rốt cuộc là quan hệ thế nào? Diệp Ân Tuấn lập tức lại khẩn trương. Thẩm Hạ Lan bị anh hỏi vậy thì hơi ngây người, lại khẽ nói. Tôi và Trình Siêu là bạn. Trình Siêu, gọi thân thiết như vậy sao? Thế có phải tôi cũng có thể bảo em gọi tôi là Ân Tuấn không? Diệp Ân Tuấn có phần được voi đòi tiên. Chân mày Thẩm Hạ Lan nhíu chặt cố gắng rút tay mình về, khẽ nói. Tổng giám đốc Diệp chúng ta không quen. Không quen, Thẩm Hạ Lan, ai cũng có thể nói vậy, duy nhất chỉ có em là không thể. Em không muốn nói tôi cũng không ép em, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ làm cho em thấy thành ý của tôi. Trước lúc đó, em không thể rời khỏi Hải Thành, ở Hải Thành em làm gì cũng được cho dù em có chọc thủng trời, tôi cũng có thể vá lại cho em, chỉ cần em không rời đi. Lúc này Diệp Ân Tuấn ít nhiều cũng phải ép dạ cầu toàn. Cho tới bây giờ Thẩm Hạ Lan chưa từng thấy Diệp Ân Tuấn cao ngạo lại có dáng vẻ như lúc này. Anh là hoàng tử ở Hải Thành nói một không ai dám nói hai, còn có vô số người vội vàng nịnh hót anh, lấy lòng anh. Chỉ cần là thứ anh muốn, sẽ không có gì mà anh không có được. Mới qua bao lâu, sao anh lại biến thành dạng vẻ như bây giờ? Hay nói tất cả những điều này lại là chiêu trò mới của anh? Trong lòng Thẩm Hạ Lan thầm nhắc nhở mình, lại vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc Diệp anh đúng là quá cất nhắc tôi rồi. Nếu Tổng Giám Đốc Diệp thật sự cần tôi tất nhiên sẽ nể tình hợp tác của hai nhà chúng ta, cho dù bây giờ chân tôi bị thương, nhưng liên quan tới bản thiết kế thì tôi vẫn có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan cười vô cùng rạng rỡ mà trong lòng cảm giác rất có lỗi với cô. Cô cười như hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng trong mắt cô không hề có hơi ấm, thậm chí còn có một chút lạnh lùng. Đôi mắt dường như đã từng quen biết này đã từng là người nhiệt tình đuổi theo bước chân của anh như vậy, bây giờ lại trở thành băng giá, làm người ta cảm thấy khó chịu. Có phải con người sau khi đã mất đi mới tới những tốt đẹp từng có hay không? Diệp Ân Tuấn cố ép xuống khó chịu trong lòng, cay đắng nói. Em thích là được rồi. Chẳng qua không cần làm gấp bản vẽ thiết kế, gần đây công ty xảy ra chút vấn đề, tôi phải giải quyết vấn đề của công ty trước, sau đó lại nói tới chuyện hợp tác. Mấy ngày này, em cố gắng dưỡng thương cho tốt. Chỉ có sức khỏe của em tốt mới có khả năng hợp tác tốt với tôi, không phải sao? Thẩm Hạ Lan không bỏ qua sự bi thương và cô đơn vừa thoáng hiện trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô tự nhủ mình không thể mềm lòng. Người đàn ông này căn bản là một người vô tâm, anh làm sao có thể bi thương và mất mát được? Tất cả chỉ là thủ đoạn làm cho cô nhìn, làm cho cô mềm lòng mà thôi. Cô khẽ mỉm cười cũng đáp lại một câu, nhưng sau đó nhắm mắt lại, rõ ràng là mệt mỏi rồi. Thấy cô như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không tiện ở lại nữa. Anh đứng dậy nhìn Thẩm Hạ Lan đã nhắm mắt lại, thấy vết thâm trên vành mắt cô thì nói với vẻ không nỡ. Em mệt mỏi cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã mời người tới chăm sóc đặc biệt cho em. Mấy ngày tới tôi sẽ không tới, cơm trưa thì, Tử Thất sẽ mua cho tôi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Diệp. Thẩm Hạ Lan cười có lệ,

Diệp Tranh chết sống không nói ra trước nó có ai từng ở trong phòng máy tính. Tôi điều tra, Diệp Tranh ở trường mầm non không có mấy người bạn tốt ngoại trừ Thẩm Minh Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào tất cả những điều này đều trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp vậy cậu nói cho tôi biết, trò chơi này ngay cả cậu cũng không qua được, vậy phải giải thích thế nào? Diệp Ân Tuấn liên tục nói ra những lời làm Tống Đình chấn động tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nhưng thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ hơn 4 tuổi thôi. Đúng vậy, nó mới hơn 4 tuổi, nếu lớn hơn một chút thằng nhóc thối tha này có thể còn khủng khiếp hơn. Nhưng nếu là con của tôi, ngược lại có thể giải thích được. Diệp Ân Tuấn cười vô cùng tự hào và kiêu ngạo, lại làm cho Tống Đình bên cạnh kinh ngạc đến suýt rơi tròng mắt. Tổng Giám Đốc Diệp, anh nói gì? Con trai anh nói Thẩm Minh Chiết là con trai anh à, sao có thể? Diệp Ân Tuấn cười đắc ý, tôi cũng muốn biết khả năng này lớn tới mức nào, đến ngày mai sẽ có kết quả đấy. Ngày mai à, bây giờ Tống Đình hoàn toàn biến thành con vẹt học nói, đầu óc đã không thể nào hoạt động bình thường nữa. Mặc dù anh ta biết Diệp Ân Tuấn bảo anh ta đi điều tra chuyện của Thẩm Minh Chiết và Lisa, cũng biết Diệp Ân Tuấn đang làm giám định người thân, nhưng sao thằng nhóc thối kia lại biến thành con trai Tổng Giám Đốc Diệp chứ? Cách chương.